Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 532, vì lẽ đó Ngộ Không muốn họp thành đội sao? Tiên Phật phi độ, Vân Hành kinh không? Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không thầy trò hai người không ngừng không nghỉ, dắt tay nhau chạy tới Khổ Hải bí cảnh. Ở liên tiếp xuyên qua hai cái tiểu thiên thế giới phía sau, Ma Tổ phái ra truy binh rốt cục đuổi tới bọn họ. Nguyên hình bản thể đến nay không rõ, áo bào trắng cùng áo bào đen. Bốn người đứng ở vân trên đầu, xa xa đối lập. Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, các ngươi đứng lại lĩnh tiếp Phật Tổ pháp chỉ. Áo bào đen gọi nói, Tôn Ngộ Không nói, Phật Tổ đã viên tịch, từ đâu tới pháp chỉ cho chúng ta? Áo bào đen cười nói, hai vị lẽ nào còn không biết, bây giờ Linh Sơn đến rồi một vị mới Phật Tổ. Tôn Ngộ Không cười nhạo nói, tà ma ngoại đạo nhất thời đắc ý, nói cái gì mới Phật Tổ, nếu muốn chứng Phật quả chính vị, không biết cần trải qua bao nhiêu đau khổ, độ qua bao nhiêu kiếp số, há lại là nhất thời chốc lát xoán chính vị ma đầu có khả năng thay thế. Áo bào đen nói, Phật Như Lai chính mình cũng nói bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, bây giờ ta vạn kiếp Phật Tổ quyết ý bỏ xuống đồ đao. Chiêu Hiền đại sĩ, thành khẩn mời hai vị gia nhập mới Linh Sơn, cộng xây Phật quốc trật tự mới, tiện đà nhất thống tam giới, làm sao không toán chính vị? Không thông, không thông, quả thực dám chó không kêu. Tôn Ngộ Không liên thanh xích nói, người thường tu thiền, không nói muốn độ ngàn tỷ kiếp, chí ít cũng là 99 đến 81 nạn mới có thể chứng được Phật quả. Vì sao kẻ ác chỉ là bỏ xuống đồ đao liền có thể thành Phật? Áo bào đen cười nói, nếu ngươi nói lời ấy không thông, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa ngươi đối với các ngươi vị kia Phật Như Lai cũng không đồng ý? Tôn Ngộ Không trong lòng có số, nhưng nhất thời không biết làm sao biện giải. Quay đầu nhìn về Đường Tam Tạng, cái sau chắp hai tay, tiên một tiếng niệm Phật, giải thích nói, Phật Pháp tinh thâm, bên trong có vô cùng hàm nghĩa, cũng không phải là thí chủ nói phu thiền như vậy. Ta Phật gia nói bỏ xuống đồ đao cũng không phải là chỉ giết người đồ đao, mà là chỉ trong lòng tham, sân, si cùng tất cả ác ý, ác ngôn, ác hành, muốn chém đoạn những này chấp niệm, ý nghĩ rằng bậy mới coi như chân chính bỏ xuống đồ đao, mới coi như chân chính giải thoát tự thân, chứng đạo Phật quả. Áo bào đen nói, ta vạn kiếp Phật Tổ hiển nhiên đã làm xong rồi những này. Không phải vậy, hôm nay tam giới từ lâu bị trở thành tu la tràng, khắp nơi máu chảy thành sông. Đường Tăng nói, A-di-đà Phật, ngược lại là các ngươi vị kia Phật Như Lai, như là đã ứng kiếp viên tịch, vậy thì tốt thật tròn tịch mà. Hà tất cử động nữa niết bàn sống lại, kim thân trở về ý nghĩ sằng bậy. Để cho hắn yên tâm hạ chấp nhất. Đường Tăng nói, ngã Phật viên tịch, cũng không phải là kiêng kỵ ma đạo, mà là xuất phát từ đại từ đại bi cứu thế chi tâm. Chờ kiếp số đi qua, Phật Tổ trở về, chắc chắn càn quét bầy ma, khôi phục Phật quốc, vậy thì là ta chính đạo nhân từ đại dũng quyết tâm. Áo bào đen cười to nói, quả nhiên dối trá lão sư dạy dỗ dối trá đệ tử. Nói nhìn phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, ngươi vốn là yêu tộc đại hộ pháp, tiền đồ vô lượng, bây giờ bị cuốn vào trận này cục bên trong, luân làm quân cờ, trong lòng làm thật không có nửa điểm lời oán hận. Vạn kiếp Phật Tổ đối với ngươi rất là coi trọng. Nói rõ, chỉ cần ngươi đồng ý quy thuận, có thể cho phép ngươi lấy vị lai Phật tôn vị. So với này cái gì đấu chiến thắng Phật mạnh 10 vạn 8 ngàn dặm. Tôn Ngộ Không nói, lão Tôn đã vào Phật môn, vạn sự cho ta đều là không, không cần nhiều lời. Áo bào đen thở dài nói, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Nói xong, trắng đen hai bào đủ cùng ra tay, từng người tay bên trong nắm một mặt cờ xí, phóng thích hắc bạch lưỡng đạo ma quang, cuốn về Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không. Theo bọn họ động thủ, bỗng nhiên một trận làm người nghe kinh hãi quỷ khóc ma gào từ hạ giới truyền đến. Sau một khắc, hắc vân nằm dày đặc, Ẩn giấu ở phương này tiểu thiên vô số ma vật trước sau hiện thân. Chỉnh tề như một địa bay lên đám mây. Đem Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không hai người bao bọc vây quanh. Áo bào đen cùng áo dài trắng hai mặt cờ xí chính là từ ma tổ ban cho. Có thể triệu hoán vạn kiếp ma vật. Tùy ý nắm kỳ người điều động. Chư ma thành trận. Chú đóng ở tứ phương. Đường Tăng cùng Ngộ Không hai người không đường có thể đi. Vạn kiếp Phật tổ có lệnh. Trong tam giới. Phàm không phụng Phật tổ pháp chỉ người. Giết. Áo bào đen cờ tung bay truyền lệnh. Chư ma cùng kêu lên hưởng ứng. Đường Tam Tạng mặc dù trở về vị trí cũ kim thiền kim thân. Nhưng thân đồn trưởng cũng không ở sát phạt. Bởi vậy mặc dù hắn cùng với Ngộ Không hai người liên thủ chống lại trắng đen hai báo. Nhưng hiện ra vất vả. Huống hồ bốn phía còn trải rộng các loại thực lực sâu không lường được ma vật. Ngộ Không đến đấu chiến thắng Phật chính quả ra chỉ phía sau. Thực lực nâng cao một bước. Kim cô bổng quét ra. Vừa có đạo pháp cao hay. Lại có thiền hơi thở chi mờ mịt. Trắng đen hai bảo càng đấu tâm tình càng nặng nề. Cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình Phật tổ tại sao lại coi trọng như thế Tôn Ngộ Không. Hắn là trời sinh chiến đấu người. Cảnh giới tăng lên một thành. Sức chiến đấu nhưng là tăng gấp bội. Nhân vật như vậy như thật thuộc về Phật tổ dưới trướng. Nhất định nhận trọng dụng. Nghĩ đến đây. Áo bào đen đột nhiên động sát tâm. Lâm lai trước. Phật tổ từng có sáng tỏ bàn giao. Tận lực ngăn cản hai người. Nhưng muốn không để lại dấu vết địa thất thủ. Thả bọn họ đi khổ hải bí cảnh. Tùy tùng vạn kiếp Phật tổ nhiều năm như vậy. Áo bào đen tự nghĩ khá có thể phỏng đoán thượng ý. Phật tổ sở dĩ muốn thả Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không đi khổ hải bí cảnh. Đơn giản chính là muốn mượn bọn họ tay tìm ra Như Lai chuyển thế linh đồng. Mà muốn vượt qua khổ hải. Then chốt trên người Đường Tam Tạng. Vì lẽ đó quét sạch Tôn Ngộ Không nên vấn đề không lớn. Hơn nữa còn có thể tạo nên càng rõ như thật truy sát hiệu quả. Thương nghị đã định. Tức khắc bắt tay chấp hành. Đưa tay bên trong hắc kỳ hướng lên trên giơ lên. Sau đó đột nhiên chênh chách hướng về Tôn Ngộ Không đánh xuống. Ra hiệu bầy ma vây giết Tôn Ngộ Không. Áo bào trắng có chút không rõ. Chuyển đầu nhìn áo bào đen một chút. Cái sau lấy tiếng lòng nói cho hắn biết. Chỉ có quét sạch Tôn Ngộ Không. Đường Tam Tạng mới sẽ tin tưởng chúng ta là thật đuổi giết hắn nhóm. Áo bào trắng cũng không nghĩ. Nhiều. Gật đầu tán thành. Liền ở bầy ma phụng mệnh vây giết hướng về Ngộ Không thời gian. Một thanh phi kiếm không biết nơi nào bay tới. Mang theo một đạo không thể miêu tả khí tức lướt về phía bầy ma. Xèo. Xèo. Xèo. Phi kiếm vòng quanh bầy ma bay một vòng. Ở hư không bên trong lôi ra một cái kiếm ý dư vị. Vô thanh vô tức, nhưng vô cùng mạnh mẽ. Phàm tao ngộ kiếm ý ma vật tức khắc tiêu tan. Từ biến mất tại chỗ. Trắng đen hai bảo kinh hãi. Phóng thích thần thức, nhưng nửa điểm bắt giữ không đến người phương nào. Áo bào trắng cũng vung lên ma kỳ. Chỉ huy cái khác ma vật. Lại có một nhóm ma vật muốn làm dáng vây hướng về Tôn Ngộ Không. Sau đó thanh phi kiếm kia theo thường lệ bay lượn nghênh đón. Từng cái đem ma vật thu gạt. Có thể ở bọn họ thần thức ở ngoài khống chế một thanh phi kiếm như vậy giết địch trong vô hình. Người tới thực lực tất nhiên không yếu hơn bọn họ. Thậm chí muốn ở bọn họ bên trên. Vạn kiếp Phật tổ tuy rằng chiếm lĩnh Linh Sơn. Nhưng tam giới nhưng có rất nhiều đại năng tồn tại. Bọn họ tuy rằng không dám chính diện chống lại vạn kiếp Phật tổ. Nhưng nghĩ đến sẽ không chú ý thuận lợi trừ hắn ra cùng áo bào trắng. Lấy chém đoạn vạn kiếp Phật tổ cánh chim. Đi. Áo bào đen kịp thời quyết đoán. Đưa tay bên trong hắc kỳ cuốn lên. Xoay người bỏ chạy. Áo bào trắng theo sát phía sau. Còn lại ma vật mắt gặp hai vị thủ lĩnh ly khai. Tất nhiên là trước sau bỏ chạy. Ngộ Không thu hồi kim cô bổng. Khí thế không kém địa đứng thẳng vân đầu. Nói. Không biết phương nào đạo hữu ra tay giúp đỡ. Mời hiện thân gặp mặt. Nhẹ như mây gió. Một cái bóng mờ run run. Quách Đại Lộ xuất hiện ở trước mặt hắn. Quả nhiên là ngươi. Ngộ Không gặp được Quách Đại Lộ. Cũng không ngoài ý muốn. Quách Đại Lộ cười nói. Nếu không có vì là tiết kiệm thời gian, ta thật không cần làm điều thừa. Ngộ Không nói, cái kia áo bào đen đối với ta động sát tâm, xuất thân vạn kiếp chi địa, một thân ác ý, động điểm tâm tư này hết sức bình thường. Người cũng muốn đi khổ hải bí cảnh. Ngộ Không hỏi, hắn biết Quách Đại Lộ khả năng của, biết hắn có thể thôi diễn ra khổ hải bí cảnh. Quách Đại Lộ gật đầu, cái này cũng là ta tìm các ngươi nguyên nhân, mặc kệ trước đây đã xảy ra cái gì. Bây giờ đại kiếp nạn giáng thế, ma tổ lăng thiên, ta hy vọng mọi người chúng ta có thể gác lại tranh luận, bắt tay hợp tác, tìm kiếm Phật tổ chuyển thế linh đồng, đồng thời đón về Phật tổ. Không chờ Ngộ Không nói tiếp, Quách Đại Lộ tiếp theo nói, bây giờ còn chưa đến khổ hải bí cảnh, hai người các ngươi đã là bước đi liên tục khó khăn. Một khi tiến nhập khổ hải, càng là gió tanh mưa máu. Chỉ bằng hai người các ngươi, tha thứ ta nói thẳng, không có bất kỳ hy vọng. Vì lẽ đó Ngộ Không, muốn họp thành đội sao? Ngộ Không nhìn về phía Đường Tăng, cái sau đối với Quách Đại Lộ hành một Phật lễ, nói, ngã Phật từng nói, chúng đều một lòng, mới giải này ách, Quách thí chủ như nguyện trợ lực tìm kiếm Phật tổ chuyển thế linh đồng, chính là đại công đức. Bần Tăng cùng Ngộ Không cũng vô cùng cảm kích. Quách Đại Lộ ừ một tiếng, nói, cứ quyết định như vậy đi. Phía ta bên này còn có mấy vị giúp đỡ, ta kêu lên bọn họ đồng thời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.